Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ở tập 21 ngày hôm qua thì chúng ta chắc chắn là rất bất ngờ với cái việc mà Mẫu Tường Ngàn không phải là người ra lệnh sát hại vợ của Lão Ngũ, mà theo như được sự chia sẻ của Phùng Thực thì bác sĩ Hàn mới chính là hung thủ sát hại người vợ trẻ của Lão Ngũ. Mà kể ra nếu như đúng ra mà chúng ta suy nghĩ logic lại thì chắc chắn cũng nghĩ tới điều đó, vì hạ độc thì chỉ có bác sĩ Hàn thôi. Đúng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc có chia sẻ, đội sát thủ chân tay của Mẫu Tường Ngàn thì chỉ quen dùng vũ khí thô sơ, còn riêng khoản hạ độc thì chắc chắn là thua bác sĩ Hàn, và điều đó đã thuyết phục được Lão Ngũ. Còn cái việc Lão Ngũ sẽ trả thù bác sĩ Hàn ra sao thì mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp tập 22 ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt được một cái mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 22 Nhật Thực Mùa Hạ. Chẳng cần biết hàng bún ốc có mua ốc hổ Tây gần đó hay không, bác sĩ Hàn gọi một bát cho đỡ đói. Khi xưa còn là bác sĩ, gã chua ghét ngồi ăn mấy quán vỉa hè, đến hàng nước còn hiếm khi ghé vào. Dòng đời xô đẩy, với gã ăn gì đều tốt, miễn không chết là được. Dù khó chịu do bộ râu vài tháng không cạo, gã vẫn phải để nguyên cho giống với khuôn mặt người em họ. Ngồi ăn, nhưng mắt của gã vẫn để ý con ngõ nhỏ, bởi đó là nơi duy nhất dẫn tới nhà thằng hộ pháp Thiên Vân. Hàng bánh cuốn, hàng bún ốc, hay hàng bún trà, gã chẳng bỏ qua hàng nào. Bát bún ốc chưa ăn hết, gã thấy kẻ thù của mình từ xích lô bước xuống. Chẳng bỏ được, phải bắt được một con ếch. 2 tuần lang thang mọi hang cùng ngõ hẻm của làng Nghiên Phụ, sau đó ngồi vật vờ quanh đó. Hôm nay gã có thể mỉm cười được rồi. Chẳng vội vàng hay tỏ ra vui mừng, bác sĩ Hàn ăn hết bát bún ốc, sau đó ngồi hàng nước, nhưng không quên cái mũ lưỡi chai sụp mặt. Đợi kẻ thù xách túi thức ăn đi vào ngõ nhỏ, bác sĩ Hàn búng màu thuốc lá ra phía túi rác. Gã nhận nha uống trà và đợi. Không còn chê trà vỉa hè như xưa, tiền chẳng còn nhiều, gã chấp nhận sống tằn tiện trong hoàn cảnh mới. Ngôi nhà của hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực hé mở. Trời đã tối, nhưng bác sĩ Hàn chưa thấy kẻ thù của mình thắp đèn. Hắn vẫn ngồi uống rượu và ăn vó bò. Dù căm hận thằng Phùng Thực thấu xương tủy, thấy hắn ngồi ăn như vậy, gã tự nhủ, vậy là khi nó chết, không phải làm con ma đói. Cả xóm lao động đã thắp đèn dầu, nhiều nhà ngồi ăn tối, máy nước công cộng chỉ có một người phụ nữ đang giặt chậu quần áo. Đây là thời điểm thích hợp để ra tay. Sai lầm của thằng Phùng Thực ở chỗ, mãi uống rượu ăn thịt nên đã quên đóng cửa. Ở bên ngoài, gã dễ dàng quan sát được nhất cử nhất động, mặc cho mũi đốt. Những con thiêu thân và các con côn trùng từ hồ Tây bay vào mặt. Bác sĩ Hàn chăm chú quan sát bằng con mắt còn lại. Do bị cận nặng, gã biết nếu trời tối quá sẽ bất tiện vì mù giờ. Thời điểm thích hợp là đợi thằng Phùng Thực nốc thêm vài chén nữa. Ngay khi thấy kẻ thù của mình đứng lên, bác sĩ Hàn lao nhanh vào một cách có tính toán. Không bất ngờ khi thấy Phùng Thực quay mặt lại, gã ấp mạnh chiếc khăn mặt đã tẩm ê te vào mặt. Đòn cận chiến không gây đổ máu, nhưng khiến Phùng Thực bất tỉnh ngay tức khắc. Dẫu muốn trả thù bằng cách tự tay khoét nốt mắt còn lại của hắn, bác sĩ Hàn phải nhẫn nhịn, vì như vậy sẽ gặp rắc rối. Bình tĩnh lấy trong túi ra một nọ penicillin đựng chất lỏng màu trắng như nước cất. Gã vạch mồm kẻ được mệnh danh là hộ pháp Thiên Vân rồi đổ vào. Trong phút chốc, kẻ thù không đổi trời chung đã hồn lìa khỏi xác. Bố vợ và cô vợ cũ của gã, giờ đến thằng Phùng Thực, tất cả đều bị giết bằng chiêu dùng thuốc độc. Riêng với Mẫu Tường Ngàn, gã sẽ dùng cách khác. Biết thằng Phùng Thực có tiền và vàng cất giấu, tuy thế gã chẳng tham để mất công lục tìm. Bình tĩnh rời ngôi nhà vừa xảy ra án mạng, bác sĩ Hàn lặng lẽ bước đi. Lúc có mặt trên đê Yên Phủ, gã ngước nhìn bầu trời và tự hỏi, chẳng rõ nơi xa xăm đó hương hồn con gái có sớm được siêu thoát. đi dọc đường thanh niên, mặc cho ánh đèn pha xuôi ngược, bác sĩ Hàn vung tay, ném lọ penicillin về phía đền cầu Nhi. Tối nay gã có thể ngon giấc vì trả xong món nợ máu, còn kẻ thù cuối cùng là Mẫu Thượng Ngàn, gã tin chắc mình sớm khiến mụ đó phải tăng. Mò mẫm trong buổi tối, với con mắt như mù giờ, Tôn Thất Hàn vẫn cảm thấy vui. Gã biết đêm nay sẽ ngủ ngon vì thù đã trả. Khi xưa từng nghe Mẫu Thượng Ngàn ca ngợi tài cán của Tứ Đại Hộ Pháp, hóa ra mũi chỉ nói cho sang miệng hoặc tâng mốc để hù dọa những kẻ khác. Đối với đám hộ pháp luôn vây quanh Mẫu Thượng Ngàn, chẳng có kẻ nào có được kết cục tốt đẹp. Riêng thằng hộ pháp Tiên Vân, tài đâu chả thấy toàn dính đạn. Điều này chứng tỏ kẻ thù của gã thuộc dạng đầu to, óc bé. Không tốn một viên đạn, chỉ cần dùng khăn mặt tẩm BT, gã hạ gục kẻ thù theo cách chẳng ai ngờ tới. Việc còn lại là tác dụng của lọ thuốc độc. Chưa từng học võ, tuy thế nhiều năm tham gia buôn hàng quốc cấm, gã thừa bản lĩnh để đấu với những kẻ như Phùng Thực. Hiện nay dù thân tàn ma dại, gã mừng vì chỉ còn một kẻ thù nữa trước khi rửa tay gã kiếm. Đứng trước ngôi nhà tối om của lão Ngũ, Tôn Thất Hàn chẳng ngạc nhiên, có lẽ lão già mò đi bắt bò lạc, bởi đó là thú vui duy nhất lão đó còn quan tâm. Kiên nhẫn đợi lão Ngũ quay về, gã hút thuốc và suy nghĩ. Cái chết của thằng Phùng Thực ma không biết quỷ không hay, tuy vậy gã vẫn phải mai danh ẩn tích trong thời gian tới. Vén tay áo nhìn đồng hồ kém 5 phút, đã tới 12 giờ đêm. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, còn lão Ngũ chắc gối đầu lên ngực một đà gái làng chơi. Không gặp được lão Ngũ, Tôn Thất Hàn tặc lưỡi về tiếc rẻ. Gã chẳng thể ở lại Hà Nội. Suốt nhiều tháng đi biển biệt, giờ đến lúc quay vào Phú Khánh cùng vợ chăm sóc con trai. Tàu rời ga Hàng Cỏ, ngồi nhìn cảnh vật quen thuộc qua ô cửa, Tôn Thất Hàn tự hứa với chính mình. Có lẽ em việc giết Mẫu Thượng Ngàn để cho lão Ngũ thực hiện. Gã dừng mọi ân oán để sống cuộc đời bình thường. Với những tội ác gã từng gây ra, cộng thêm việc tham gia buôn hàng quốc cấm, bấy lâu nay, gã biết dù có rửa tay gác kiếm, nếu múc nước sông Hồng ở Hà Nội hay nước sông Hương ở Huế để gột cũng chẳng sạch tội lỗi. Một con mắt cùng bàn tay trái chẳng thể nguyên vẹn. Đó chỉ là nỗi đau thể xác, còn nỗi đau về tinh thần và tâm hồn không được như xưa. Tàu dừng ở ga Huế, bác sĩ Hàn thấy mình chỉ là lữ khách ghé qua đây. Ngôi nhà vườn ở Kim Long đã bán, gã chẳng còn lưu luyến gì chỗ này. Dù đã giết vài người, bác sĩ Hàn không hề ân hận. Trước lúc lên tàu vào Phú Khánh, gã vẫn kịp mua miếng vải kẻ cho vợ, mua cho con trai một bộ quần áo. Không được ở ngôi nhà mặt phố Đội Cấn, ngôi nhà vườn rộng rãi tại Huế. Tuy vậy, Tôn Thất Hàn cảm thấy hạnh phúc được sống cùng vợ và con trai tại ngôi nhà một trệt một lầu cách biển Nha Trang chưa đến chục cây số. Khi sống ở ven đô, gã tránh được sự chú ý cần thiết. Nơi đây chẳng ai bận tâm đến vợ chồng gã. Tạm thời, chưa có việc làm ổn định, gã đợi Mẫu Thượng Ngàn bị lão Ngũ vằn cổ chết. Lúc đó thiết là một đường dây buôn hàng quốc cấm với quy mô nhỏ nhằm tránh bị công an phát hiện. Con trai đi học mẫu giáo gần đó, vợ đi giao hàng chưa về, Tôn Thất Hàn vào bếp nấu bữa chiều cho cả nhà. Gã muốn bù đắp lại thời gian đi biển biệt vừa qua. Hồi còn sống ở ngôi nhà trong làng Thành Công, sau này là ở phố Đội Cấn, gã thường xuyên vào bếp nấu ăn, nhưng đun nấu bằng bếp dầu, còn bếp củi hay bếp than, đây là lần đầu gã lò mò nấu ăn bằng củi. Ngồi ăn cơm cùng vợ con dưới ánh đèn băng sông, dù ngôi nhà đơn sơ nhưng Tôn Thất Hàn thấy vui. Gã chấp nhận buông bỏ để làm người lương thiện. Điện lưới chưa có. Ăn xong, thằng cu Tôn Thất Miên Trường chạy xem nhà Vô Tuyến một nhà cuối xóm. Gã chưa ghé qua nên không rõ nhà đó chạy máy nổ hay dùng ắc quy, nhưng tối nào cũng thấy sáng đèn. Hai vợ chồng ngồi tâm sự ngay hiên nhà. Gió từ biển thổi tới xua tan sự oi bức ban ngày. Nơi đây buổi tối mở cửa còn se lạnh. Không còn sức khỏe để theo nghề trải lưới, chẳng lam lũ để làm công ăn lương, còn đi buôn lại thiếu vốn. Gã muốn mở một tiệm thuốc tây, ít ra cũng dính dáng tới chuyên môn. Thậm chí nếu bà con có nhu cầu, gã sẽ tiêm và truyền đạm ngay tại nhà. Trước lạ, sau quen, rồi sẽ đến lúc cả vùng tìm đến. Giống bao người quanh đây, gã tin chắc cuộc sống sẽ dần cải thiện, còn chuyện vượt biên tạm thời chẳng tính đến do không gom đủ vàng. Từ Hà Nội về nhà được một tuần, đã thành lệ, hễ ông mặt trời ló dạng từ ngoài biển, Tôn Thất Hàn nhận làm bữa sáng cho cả nhà. Lúc mọi việc xong xuôi, vợ và con trai kịp thức giấc. Không như ngoài Bắc, ở đây nhà nào cũng dậy từ sớm, trừ những người đàn ông mải nhậu tới lúc say quắc cần câu sẽ làm một giấc tới trưa. Không ưa ngồi lai dai từ sáng tới tối, gã về sống ở đây chẳng có bạn nhậu, vậy hóa hay vì đỡ mất thời gian cho việc đó. sáng nay không rang cơm hay làm bún, gã đổi bữa bằng cách nấu mì tôm với rau cải. Lúc vừa bưng mâm lên nhà, bất ngờ bên ngoài có 4 người công an mặc quân phục và 2 người mặc thường phục xộc vào. Chàng tỏ ra hoảng hốt và tìm cách chạy trốn, gã từ tốn nói với vợ. Em đưa con trai qua nhà má 7, để cho nó ăn sáng rồi đi học. Còng số 8 bật vào 2 cổ tay, lệnh bắt và khám nhà được thực hiện. Tôn Thất Hàn xin phép ăn nốt bữa sáng, gã không quên dặn vợ chịu khó chăm sóc con trai. Chàng bận tâm đến hàng chục người đứng bên ngoài bàn tán, xách túi quần áo do vợ chuẩn bị, gã bước ra xe u uất của công an tỉnh đang chờ sẵn bên ngoài. Lệnh truy nã về tội hát axit và mặt thị thoa được thực hiện. Dù gã khai báo tạm trú bằng tên Giang Đức Hiền, nhưng thằng bé Tôn Thất Minh Trường là sợi dây khiến họ lần ra dấu vết. Được ở nhà cùng vợ con cả tuần, gã biết hành trình trước mắt không hề đơn giản, ngày gặp lại vợ con chắc còn xa. Cố ngoái lại nhìn bóng người vợ rũ ra như tàu lá héo, thì đang khóc nhưng chẳng bất ngờ. Có lẽ thấy gã đi biển biệt thì đoán sẽ có ngày này, chỉ là đến sớm hơn dự kiến. Phụ nữ vốn chu đáo, dù việc gã bị bắt quá bất ngờ thì vẫn kịp nhét mấy bộ quần áo, túi bánh và lọ ruốc cá vào túi vải để gã mang đi. Ngồi đối diện với 2 cán bộ hỏi cung, Tôn Thất Hàn không hề bối rối. Từ ngày tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm, có nhiều đêm gã mơ thấy cảnh này. Vụ hắt nguyên ca xít vào mặt thị thoa quá dã man tàn bạo, gã chẳng thể chối vì nạn nhân còn sống đã khai toàn bộ. Cho dù thị thoa khai chưa hết, hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực cũng là nhân chứng, gã không thể rũ bỏ trách nhiệm. 2 cán bộ công an hỏi đến đâu, Tôn Thất Hàn trả lời rõ ràng đến đó. Biên bản hỏi cung được ký. Ngoài ra, gã viết kín 4 trang giấy về quá trình mua axit và thời điểm ra tay trả thù. Buổi hỏi cung từ sáng đến trưa tạm dừng. Phòng tạm giam không quá rộng. Lúc bước vào bên trong, Tôn Thất Hàn thấy hơn chục gã cởi trần xăm trổ. Tất cả bu quanh một gã bụng như bà chửa sắp đến ngày đẻ. Gã bụng bự nói như dân trong này là tướng ông địa, còn dân dã hơn gọi là thùng nước lèo. Chẳng rõ đám này đá gà ăn tiền bị bắt, vượt biên không thành, bị tóm, hay là dân xì ke, ma túy. Tôn Thất Hàn gật đầu chào ông địa. Chưa kịp ngồi xuống, gã nghe thấy giọng ông địa vang lên. Thằng bốn mắt, vì sao vào đây? Nhìn tướng mày chắc tội hiếp dâm. Đã từng nghe lão ngũ kể về những hình phạt tàn khốc trong tù của đám đại ca, đặc biệt tội hiếp dâm sẽ chẳng có đường thoát. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tôn Thất Hàn cho biết, mình lỡ tay khiến người khác dính bỏng, chẳng rõ đám ma cũ tin được bao nhiêu phần trăm. Gã chọn góc vào ngồi dựa lưng ngồi nghỉ, đang gà gật trong giấc ngủ trưa. Một thằng xì ke đá vào người rồi bắt ra trình diện đại ca ông địa. Có lẽ khác với đám ma cũ chỉ mặc quần đùi và cởi trần, Tôn Thất Hàn vẫn mặc quần tay, áo sơ mi dài tay, khiến chúng ngứa mắt. Chưa kể còn đeo kính cận, khác biệt với đám còn lại. Xem mặt bắt hình dong, như vậy bọn chúng đoán gã từng là cán bộ nhà nước. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, ông địa phưỡn bụng vừa xoa vừa nhận xét. Mày vào đây vì tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc tham gia vượt biên, có đúng không? Tôi bị bắt vì cố ý làm bỏng người khác. Mày làm gì khiến họ bị bỏng? Hạt nguyên ca axit khiến nó bị mù cả 2 mắt. Chắc mày định dọa tao, hay nói như vậy để không phải làm cu ly trong này? Tôi nói thật và không có ý dọa. Bị ông địa sai bóp chân khiến Tôn Thất Hàn nổi điên. Tuy vậy ma mới không tránh được bị đám ma cũ bắt nạt. Gã nhẫn nhịn vì chưa đến lúc phản kháng. Trong lúc Tôn Thất Hàn bóp chân cho ông địa, đám xì ke ma túy lục túi lấy gói bánh quy, chỗ số cá được bên công an kiểm tra rồi bọc trong giấy báo. Họ sợ mang lọ thủy tinh vào buồng giam, chúng sẽ thành vũ khí lợi hại. Đám tép diêu mang nộp ông địa mọi thứ, chúng không quên nhắc gã hiểu rõ. Vào đây mọi thứ đều là của chung, duy nhất cái mạng là của riêng. Nếu không biết điều trà giữ nổi mạng, là khỏi riêng hay chung. Không được ngủ trưa là chuyện nhỏ, bị một thằng to như con Tịnh bắt nạt khiến Tôn Thất Hàn căm tức. Gã chịu nhịn vì muốn được yên thân, ít ra là trong thời điểm này. Suốt chục ngày đi cùng, hồ sơ đã hoàn tất, đợi viện kiểm sát gửi sang tòa án. Dù đã quen với chốn lao tù, Tôn Thất Hàn vẫn khó chịu với con ma béo, tức công địa. Sự ngang ngược hống hách không biết điểm dừng. Tuy thế, gã đánh giá bọn này ở dạng lưu manh vặt vãnh trong thôn xóm, kể cả ông địa chưa xứng tầm. Đầu giờ chiều được giải lên phòng hỏi cung, Tôn Thất Hàn vẫn giữ nguyên lời khai như trước, nhưng gã biến sắc mặt khi thấy một người mặc thường phục và được giới thiệu là công an từ Hà Nội cử vào. Đọc qua những trang do gã viết về vụ tạt axit, người công an còn trẻ nói ngay: anh sẽ được đưa ra ngoài Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Vâng, tôi biết việc mình tạt axit sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chúng tôi còn muốn nói về cái chết của anh Phùng Văn Thực. Báo cáo cán bộ, từ sau lần tạt axit tôi chẳng gặp anh ta. Mời anh ra Hà Nội, thưởng thức bát bún ốc trên đê Yên Phụ, chắc sẽ nhớ. Không chỉ kể tên hàng bún ốc, hàng bánh giò, bánh cuốn được liệt kê, chừng đó khiến Tôn Tất Hàn đủ hiểu, mọi cánh cửa thoát hiểm đều đóng sập lại. Bên công an trước khi vào đây, mọi đường đi nước bước của gã đều có nhân chứng kể lại. Chẳng cần phải quá am hiểu pháp luật, gã biết tội tạt axit khiến thị Thoa mù cả hai mắt dù dã man. Ít ra, khi tòa tuyên án, hắn vẫn có cơ hội để trở về. Tuy nhiên, khi cộng thêm tội giết người, đường về chẳng còn, nhưng đường ra pháp trường rộng mở. Bao lo sợ bấy lâu đã thành sự thật. Giả sử bên công an bóc tiếp đường dây buôn hàng quốc cấm, tội chồng tội khiến gã sớm phải trả giá. Thất thểu quay về phòng tạm giam, Tôn Thất Hàn biết muộn nhất ngày mai gã sẽ được di lý ra ngoài Hà Nội. Như vậy tội ác tưởng ma không biết, quỷ không hay đã bại lộ. Buồn bã quay lại buồng giam, Tôn Thất Hàn đã bị ông địa bắt mình đun nước pha trà. Đây vốn là kỹ năng của đám vào tù ra tội, như vậy con ma béo muốn làm khó gã. Ngồi góc phòng đun siêu nước vẫn bị chửi vút mặt không kịp. Gọi là siêu nước, kỳ thực nó chỉ là nắp của một chiếc cặp lồng bằng nhôm. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng ngừng. Tôn Thất Hàn thở dài, vì thấy cần dạy cho ông địa bài học làm người. Cẩn thận cho nhúng trà vào chiếc cốc giấy bạc rồi đổ nước, Tôn Thất Hàn bưng lại trước mặt ông địa, rồi lễ phép mời con ma béo thưởng trà. Chửi mãi đâm mỏi miệng, ông địa hất hàm hỏi: chiều nay đi cùng, mày có hót véo bon không? Họ không cần nghe hót làm gì cho điếc tai. Tại sao? Có thể ngày mai họ di lý tôi ra ngoài Hà Nội vì tội khác. Vậy rách việc nhỉ? Mày thêm tội gì? Giết người vì nhìn bẩn mắt. Đám ma cũ đang lao sao, chợt im mặt. Có lẽ bọn chúng nhận ra con ma mới là kẻ không dễ chơi. Riêng ông địa vẫn điềm nhiên tưởng trà. Còn việc đun thêm siêu nước cho tuần trà thứ hai, một thằng xì ke đảm trách. Đã thành luật bất thành văn, ông địa là kẻ thường trà nước đầu, ăn cũng sơi trước, sau đó mới đến những kẻ tay chân trung thành. Riêng với đám tem diêu, hoặc mấy kẻ không cùng phe cánh, để mong được yên thân, chỉ còn cách phục tùng. Hễ người nhà gửi đồ tiếp tế, tự khắc dâng cho ông địa ăn lấy thảo. Có gai bánh cùng ít ruốc cá đã bị đám ma cũ tịch thu từ khi chân nước chân giáo nhập kho. Tôn Thất Hàn chẳng lấy thế làm phiền, gã biết mình sẽ sớm rời khỏi đây, hơi đầu bận tâm đến mấy việc vớ vẩn. Trong buồng giam chẳng có rượu thịt hay đàn bà, thường trà xong dường như chẳng vừa ý. Ông địa bưng cái bụng như thùng nước lèo đứng dậy, y co chân đạp vào vai Tôn Thất Hàn rồi chửi: đồ ma mày chứ, tướng như thằng ốm đói còn hù dọa, bộ giết người dễ như vậy sao? Thằng mua đồ ăn cắp như mày, biết gì mà phát biểu. Thằng này láo, anh em dạy cho nó biết thế nào là phép tắc. Mặc cho đám mất dạy co chân đạp, vung tay đấm, Tôn Thất Hàn cuộn tròn người, còn hai tay ôm đầu. Bởi gã biết đó là nơi cần bảo vệ. Mạng sườn và lưng đau ê ẩm dưới trận đòn thù, nhưng so với khi bị dính đạn trong lần cận chiến, sau đó là lúc thằng Phùng Thực dùng dao khoét mắt và đòn chém vào cổ tay trái, mấy cú đấm đạp này như trò trẻ con. Dù nằm bẹp như con rán dưới sàn nhà, mồm chảy máu do cú đạp cuối trước khi con ma béo tức ông địa kêu dừng tay, Tôn Thất Hàn chẳng hé răng kêu đau hay van xin. Gã lẩm bẩm trong miệng duy nhất một câu: mày sống chỉ làm bẩn mắt tao. Ông địa ngồi xuống nhìn gã về thương hại và coi thường. Đã tưởng có bản lĩnh gì mong tranh ngôi đoạt vị, ai dè chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Biết ma mới sẽ còn phải đi cung, ông địa chẳng vội sai đàn em cho kẻ to gan nếm mật phải húp cháo. Mọi việc sẽ được giải quyết tuần tự. Vỗ tay, ra hiệu cho hai tên đàn em xốc nách ngã bốn mắt ném vào góc phòng buồng giam. Ông địa nằm ngay giữa phòng cho lũ đàn em tẩm quất quạt mát và ca vọng cổ để buổi tối đỡ nhạt nhẽo. Khi màn đêm buông xuống, đám phạm nhân chìm trong giấc ngủ. Lúc này Tôn Tất Hàn ngồi dậy, gã căng con mắt còn lại nhìn khắp buồng giam. Sau khi xác định, con ma béo, tức ông địa nằm giữa buồng, há mồm gáy như bò giống. Gã bò lại gần kẻ vừa sai đàn em nện mình một trận ra trò. Lặng lẽ gỡ kính khỏi mắt, Tôn Thất Hàn tháo bên gọng kính trái. Thật ra, chỉ cần xoay ngược kim đồng hồ, gọng kính rời ngay ra ở phần ngoắc vào tay. Cầm đoạn gọng kính vừa tháo, gã lắc nhẹ, rồi rút ngược ngay lúc ông Địa há mồm ngáy. Chẳng rõ đã khiến mấy giọt thuốc rơi vào họng, gã nhanh chóng bò ra góc buồng để nằm. Chưa đầy vài phút sau, tiếng nấc từ chỗ ông Địa vọng lại rồi tắt ngấm. Biết mình vừa tiễn con ma béo, tức ông Địa về trời, Tôn Thất Hàn nằm duỗi thẳng chân tay. Gã lẩm bẩm nói, mày sống chỉ khiến tao thấy bẩn mắt như thằng chó thực ngoài Hà Nội. Cơn bão số 8 đã tan từ hôm trước. Hoàn lưu bão vẫn gây mưa khiến lão Ngũ chẳng ngủ được. Từ ngày chuyển về Mai Độc, lão vẫn âm thầm theo bước kẻ thù. Ngạt nỗi mẫu tường ngàn như hồn ma bóng quế, nửa năm trôi qua, lão tìm mộ đó vẫn chưa có kết quả. Tin tức về cái chết của Tay Phùng Thực khiến lão choáng váng. Dù đoán ngay Tôn Thất Hàn là thủ phạm, lão chẳng ngờ tay bác sĩ bỏ nghề có thể lấy mạng kẻ thù nhanh đến vậy. Ngồi trên gác xếp ngó qua cửa sổ, thấy mưa đã ngớt nên lão mừng thầm. Dù chẳng có giấy để vào dự phiên tòa sơ thẩm, lão vẫn muốn giáp mặt Tay Hàn để thăm dò. Khi Tôn Thất Hàn ra tòa về tội giết người, điều gã sợ nhất là đường dây buôn hàng quốc cấm bị phanh phui. Lúc đó chẳng kẻ nào thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Cho đến tận bây giờ, lão vẫn chẳng tin Tôn Thất Hàn giết vợ mình. Đó chẳng qua là tin đồn của mẫu thường ngàn. Có lẽ mụ đó mượn tay lão để trừ khử kẻ thù. Sau đó xa đàn em trừ khử lão. Thói đời, bẻ từng cây đũa sẽ nhanh hơn bẻ bó đũa. Lão chẳng dại bị mắc kế ly gián. Tung chân khỏi người à gái làng chơi, lão vỗ nhẹ vào mông để à thức giấc. Có lẽ loại tàu nhanh giá rẻ quen nằm bờ ngủ bụi, chẳng mấy khi được ngủ trong chăn ấm nệm êm. Do vậy, vỗ vài phát vào mông nhưng ngả gái làng chơi chỉ mở mắt còn chưa tỉnh hẳn. Lão nhắc nhẹ. Dậy đi kiếm khách, nằm như con đợi, nhìn ngứa mắt. Anh cho em nằm thêm chút nữa, tự dưng chẳng muốn làm rồi. Anh già hơn cả bố em, vẫn phải lao ra đường kiếm tiền đong gạo. Thôi, phán. Biết chẳng nằm ăn vả được, à gái làng chơi ngồi dậy lườm nguýt vẻ khó chịu. Còn lão lờ đi, do đâu còn trai trẻ để cô đấm ăn xôi. Giám sát chặt chẽ đến khi à gái làng chơi ra khỏi cửa, lão nhanh chóng thay quần áo rồi chuẩn bị ăn sáng. Vốn chẳng phải người ưa tính toán, tuy nhiên lần trước một à gái làng chơi trước khi rời đi, nhân lúc lão không để ý đã thó ngay bánh xà phòng thơm. Thói ăn cắp vặt khiến lão ghét. Bây giờ có tuổi, lão đâu thể mò ra đường, vẫy gái làng chơi rồi đứng gốc cây hay trôi bụi rậm. Ngộ nhỡ trúng gió lại phiền. Từ ngày cô vợ trẻ chết đi, lão hết mộng lấy thêm vợ nữa. Tốt nhất là bóc bánh trả tiền rồi đưa ngay nấy đi. Chuyển về khu này tuy hoang vắng, bù lại đầu xóm có hàng cháo lòng rất ngon. Đây là món lão có thể xơi quanh năm, dù mùa đông hay mùa hạ. Chưa đến giờ tòa xử, lão Ngũ gọi chén rượu và chậm rãi thưởng thức bát cháo lòng bốc khói nghi ngút. Dẫu không dành về luật, lão vẫn nhớ câu sát nhân giả tử, như vậy Tay Hàn chẳng thoát khỏi án tử. Nhớ lại thời gian bị tống vào hỏa lò, lão cho rằng Tôn Thất Hàn đâu còn như xưa, tại đó đủ bản lĩnh để trấn áp đám bạn tù. Khi tòa tuyên án tử hình cũng chưa phải ra pháp trường dựa cột, Tôn Thất Hàn còn phải trải qua án phúc thẩm, sau đó là đơn xin ân xá, vậy nên có bị xử bắn cũng phải sang năm, đó là lão đoán như vậy. Chạy xe máy từ Mai Động tới phố Hai Bà Trưng không quá xa. Cẩn thận gửi xe, lão Ngũ đứng nhìn khoảng sân của tòa án, nơi phạm nhân được dẫn giải vào phòng xử. Dù chưa gặp mặt cô vợ mới của Tôn Thất Hàn, lão vẫn nhận ra một thiếu phụ trẻ rất theo con trai, đứng đợi từ sớm. Lướt nhìn quanh thấy chẳng có kẻ nào khả nghi, lão tiến lại nói nhanh. Chút cô được gặp chú Hàn vài phút, hãy hỏi xem có gì cần nhắn cho bác Ngũ. Bác quen nhà em à? Trước tôi công tác cùng bệnh viện với chú Hàn, hôm nay nghe tin nên chạy tới. Không dám đứng nói chuyện thêm, lão chọn hàng nước gần đó rồi mua tờ báo ngồi đọc. Kinh nghiệm cho thấy, khi Tay Phùng Thực bị giết và Tôn Thất Hàn bị bắt, chắc chắn mẫu tường ngàn sẽ sai đám chim lợn lượn lờ quanh đây. Do Tôn Thất Hàn bị truy tố ở hình phạt cao nhất, lão đoán phiên tòa sẽ kéo dài 2 ngày. Nó sẽ không nhanh như việc xử mấy vụ ăn cắp xe đạp hay đánh bạc, bởi bản án liên quan đến sinh mệnh của con người. Kiên nhẫn ngồi uống trà, đọc báo và quan sát, chiều tối thấy người thiếu phụ dắt con trai rời tòa. Lão Ngũ vội bước tới hỏi thăm. Lúc này vợ của Tôn Thất Hàn truyền lời của chồng. Nhà em nhắn bác, hãy hầu đủ 36 giá đồng, những việc còn lại đừng bận tâm. Lão Ngũ biết vợ của Tôn Thất Hàn lặn lội từ miền trong ra thủ đô nên chẳng biết đi đâu về đâu. Dù muốn mời hai mẹ con về nhà nghỉ tạm ít bữa, lão sợ tay Hàn nghĩ ngợi nên thôi. Hiện nay, trong giai đoạn nhạy cảm, thì cần tay đó hót với bên công an về đường dây cõng hàng, lúc đó sẽ đúng cảnh lút cả làng cùng lụt. Lão trả dại. Câu nhắn của Tôn Thất Hàn thể hiện rõ lão sẽ thay anh ta truy cùng diệt tận Mẫu Thượng Ngàn, còn việc khai báo gì đó sẽ không xảy ra. Sau khi nói vài câu đãi bôi, lão Ngũ dặn người thiếu phụ. Sớm mai tòa nghị án, cô tranh thủ gặp chú Hàn rồi nhắn lại. Tôi dù bận vẫn đợi đến lúc đàn ngân đồng thăng mới về. Mặc cho trời lại đổ mưa, lão Ngũ đứng bên dãy chắn của phố Cát Linh, nhìn sang ngôi nhà dùng sản xuất gạch đá hoa đang bùng cháy. Lão biết xe cứu hỏa ngay giảng võ chạy sang cũng chẳng kịp. Dù biết Mẫu Thượng Ngàn không ở đó, lão vẫn phóng hỏa vì đó là con gà đẻ trứng vàng của mụ ta. Kinh tế khởi sắc, nhiều nhà đã xây gạch lợp mái ngói thay mái giấy dầu. Họ cũng mua gạch đá hoa thay vì láng xi măng tô màu đỏ hay màu xanh như trước. Lão đoán Mẫu Thượng Ngàn nếu không sai người cõng xôi về đóng hoàn, mụ ta vẫn có nguồn tiền từ xưởng làm gạch đá hoa này. Khi xe cứu hỏa hú còi lao tới, lão Ngũ cười nhạt rồi lên xe máy chạy về Mai Động. Tạm thời lão sẽ tìm những nơi Mẫu Thượng Ngàn trú ẩn, sau đó dùng đòn phóng hỏa quen thuộc. Đây là kiểu hun khói bắt chuột trong dân gian. Năm ngoái khi Tay Phùng Thực chết, mọi người đều đoán do uống rượu và trúng gió nên y đột tử. Trong đám tang của hộ pháp Tiên Vân, lão bí mật theo dõi nhưng chẳng thấy Mẫu Thượng Ngàn xuất hiện. Người chết chẳng có vợ con, mọi việc do ông cậu ruột ở làng Cốm Vòng lo liệu. Đã tưởng Phùng Thực mồ yên mà đẹp, ngờ đâu khoảng một tuần sau, bên pháp y đã cho khai quật để mổ tử thi. Nhờ vậy, nguyên nhân cái chết do dính thuốc độc đã lộ sáng. Chẳng rõ vì sao công an có thể tìm thấy mối liên hệ và tìm ra thủ phạm. Lão chỉ biết Tôn Thất Hàn dù sống mãi tận tình Phú Khánh vẫn bị tra tay vào còng. Yên tâm vì tay bác sĩ bỏ nghề nổi máu giang hồ quyết không khai. Như vậy lão dồn sức cho việc lớn. Không cơm niêu nước lọ một mình. Ngày hai bữa ăn ngoài đường, lão Ngũ thấy tiện hơn dù tốn. Sau khi sời đậy tễ, lão chạy xe máy xuống đường Nguyễn Trãi để làm nốt việc trước khi về ngủ. Ngôi nhà hai tầng nằm trong ngõ sâu, nghe nói đó là hang ổ của Mẫu Thượng Ngàn, mỗi lần mang hòm khăn trầu áo ngự lên mạn ngược. Đêm nay, lão tiện tay hóa vàng cho gọn. Tự nhận mình là hậu duệ của hỏa thần, lão chẳng cần tưới xăng đốt lửa theo cách thông thường. Mặc kệ trời mưa, lão đào qua ngôi nhà của Mẫu Thượng Ngàn, rồi ghé hàng nước gần bến xe chuyên chạy tuyến Sơn La. Quán nước vắng do trời mưa, ngoài gã xích lô đang rít thuốc lào sòng sọc, có thêm một à gái làng chơi. Ế khách ngồi phì phèo thuốc lá, còn mắt đào như răng lạc. Ngay khi lão Ngũ vừa ngồi xuống gọi nước, à gái làng chơi mời chào chẳng cần khách sáo. Mưa như này, em mời bác giúp vào kia giao lưu chút nhỉ? Ngắm túp lều của đám chăn vịt phía xa, lão Ngũ nhìn lại à gái làng chơi vừa bẩn vừa xấu như Trung Vô Diệm, chẳng buồn đáp lời. Kỳ thực dạo này lão đâu còn trẻ để phung phí sức khỏe. Do vậy ăn có nơi, chơi có trốn. Loại gái đã phải dàn về bến xe như này, tính cho không biếu không, lão cũng đếch thèm. Thấy à gái làng chơi mời nhiều đứt tay, lão tùng thằng nói, giọng mỉa mai. Thông cảm, lão ăn chay trường lâu rồi, ngủ cũng chay luôn. Phét không biết ngượng mồm, chắc chưa đi đến chợ đã hết tiền. Tiền đi chợ đông gạo chả có, lấy cho đâu ra tiền động cỡn. Sĩ diện háo, yếu thì nhận luôn đi, còn văn vở. Không đáng đồng tiền bát gạo thôi, mày chịu khó tìm mối khác đi. Không nói thêm câu nào, à gái làng chơi xé mảnh giấy dí vào ngọn đèn dầu Hoa Kỳ đốt, sau đó đưa qua háng vài lần để đốt vía. Nhìn ra con ngõ đối diện, thấy ngọn lửa bốc cao. Như vậy ngôi nhà thứ hai của Mẫu Thượng Ngàn được hóa vàng. Nhìn màu giấy đốt vía đã cháy hết, còn à gái làng chơi lẩm bẩm chửi thầm, kiểu như lão ám quẻ không bằng. Đang rảnh lại chưa vội rời đi. Thay vì đôi co cho mất thời gian, đưa tay chỉ sang bên ngôi nhà cháy, lão Ngũ nhắc nhẹ. Mày qua bên đó mà đốt vía mới linh. Dở người. À gái làng chơi định vén mỏ nói thêm vài lời chua ngoa. Bất ngờ chiếc quần hoa cạp chun vốn mặc cho dễ tột khi trôi vào lều, bốc cháy. Mặc cho gã đạp xích lô hắt cốc nước trà vào nhưng chẳng ngăn thua. Cái khó ló cái khôn, lúc ngọn lửa bắt lên cả áo, lão Ngũ đứng dậy, bật tay, cầm điếu cầy, bằng động tác dứt khoát, lão dốc ngược cho nước điếu chảy vào chỗ lửa đang cháy. Dù quần áo không còn cháy, mùi nước điếu khai nồng, khiến à gái làng chơi khác nào con hủi. tức, nhưng ngà ta không thể chửi bới. Nếu chậm một chút, khéo phải vào khoa bỏng bệnh viện Saint Paul. Thấy ả gái làng chơi vẫn lầu bầu, tiện xô nước hứng nước mưa đã đầy, lão cầm dội từ đầu tới chân, khiến ả ướt như chuột lột, rồi nói to. Thôi, mày lượn đi, không lại viêm phổi. Không phải dạy đi ven váy. Ờ nhỉ, biết thế thì kệ cha mày, cháy đen như con chó thui rơm. Ngồi uống nước trà trong mùi nước điếu, lão Ngũ đợi khi ngôi nhà dù được dập lửa vẫn tan hoang như bãi chiến trường liền rời đi. Tay Phùng Thực đã chết, mẫu Từ Ngàn chẳng thể lần ra nỗi ẩn náu của lão. Riêng việc cô vợ trẻ bị đầu độc, lão công nhận mô đó cao tay, bởi rất nhầm thủ phạm là Tôn Thất Hàn. Đã quyết định trong tối để phản đòn, lão dùng hai vụ phóng hỏa khiến mẫu Từ Ngàn phải lộ sáng. Đã tính trước mô đó ẩn sâu, lão sẽ tìm cả những nơi đám người Mông tụ họp. Hễ mẫu Từ Ngàn đi tới đâu, chẳng cần hầu đồng, vẫn khiến nơi đó bốc cháy. Một hay hai lần còn nói là trùng hợp. Nếu chục lần như một, đương nhiên, người ta sẽ coi mẫu Từ Ngàn là hiện thân của xui xẻo. Đúng nửa đêm, trời bắt đầu ngớt mưa, lão Ngũ trở về Mai Động. Để ngủ, hai đám cháy, dù Tôn Thất Hàn nằm trong hỏa lò chẳng biết được, nhưng ngọn lửa bốc cao, nhằm nhen nhúm hy vọng, ngày mẫu Từ Ngàn bị thiêu sống sẽ chẳng còn xa. Nắng sớm báo hiệu những ngày mưa bão đã qua. Chẳng còn xe cá vàng để lượn phố, lão Ngũ hài lòng với con xe Honda Coupe 78 màu mắm tôm. Có vài tháng diện bộ đồ trắng cưỡi xe cá vàng, lão thừa biết chẳng vì thế mà trở thành tư sản gốc Hà Thành. Cái gì nhanh đến rồi nhanh đi, lão chưa đến mức túng tiền phải bán xe. Tuy vậy do cưỡi xe đó khác nào lại ông, tôi ở bụi này. Lão chọn cưỡi xe con màu mắm tôm, dễ hòa đồng. Ăn sáng xong, chạy xe thay phố Hai Bà Trưng, kín đáo quan sát bốn phương tám hướng. Khi biết chắc không có đám đâm tuê chém mướn của mẫu Thường Ngàn, lão Ngũ ngồi uống trà vỉa hè, rồi đợi vợ con của Tôn Tất Hàn. Gần trưa thấy hai mẹ con dắt nhau rời tòa án. Đi trước họ là cậu ruột và mợ của Tay Phùng Thực. Họ được mời là vì thân nhân của người bị hại. Chưa cần nói gì, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người thiếu phụ, lão Ngũ đoán ngay mức án do tòa vừa tuyên. Đưa cho thằng bé con chiếc bánh cạo, lão khẽ hỏi. Mẹ con cô muốn đi đâu? Bác chờ mẹ con em tới ga Hàng Cỏ, khi nào tòa xử phúc thẩm em lại ra Bắc. Vậy là tòa đã tuyên án chú Hàn. Vâng, nhà em bị kêu án tử hình, tôi đành trông vào phiên phúc thẩm. Ai, tôi cũng buồn cho chú ý, sai một ly, đi cả dặm. Khi nãy em có nhắn lời của bác cho nhà em về việc đồng tăng nào đó. Chờ vợ cùng con trai của Tôn Tất Hàn tới ga Hàng Cỏ, biết họ chẳng có nhiều tiền. Còn lần sau, nếu ra Bắc cũng chịu thêm tốn kém. Không nỡ thấy cảnh hai mẹ con tần ngần khi sắp bước vào bên trong, lão Ngũ gửi xe máy, rồi bước nhanh tới quầy bán vé. Mặc cho người phụ nữ từ chối, lão mua luôn hai vé giường nằm từ Hà Nội tới Nha Trang. Như vậy, hành trình về trong đó, ít ra họ được ngả lưng chợp mắt, đỡ khổ hơn mua vé ngồi. Mua thêm túi bánh và rúi chút tiền làm lộ phí cho vợ của Tôn Thất Hàn. Nhìn thấy trước cảnh mẹ quá con côi của họ, lão ngậm ngùi thương cảm vì tội lỗi tay Hàn như vậy, dù đến cấp nào cũng chẳng thoát ngày ra pháp trường đền tội. Trong người lại ngẫm đến ta, lão tự hỏi nếu mình giết mẫu Từ Ngàn sau đó bị tống vào hỏa lò sẽ thế nào. Khi biết trước mọi tội lỗi phải trả giá, tấm gương của Tôn Thất Hàn còn đó. Chẳng hiểu sao lão vẫn không dừng được. Đã cưỡi lưng hổ đừng mong xuống được. Dù lão có rửa tay gác kiếm, người của mẫu Từ Ngàn vẫn sẽ tìm ra nơi ẩn náu. Khi đó cơ hội sống của lão gần như bằng không. Thay vì ngồi chờ chết hay sống chui, sống lùi, tốt nhất đã cưỡi hổ được thì phải giết luôn con hổ. Đã ly hôn bà vợ cũ, con trai đã yên bề gia thất. Chẳng may lão vướng vòng lao lý. Ít ra chẳng khiến ai khổ vì mình. Còn tay Hàn dẫu mang ra xử bắn, vợ và con của hắn sẽ sống cảnh khổ sở trong thời gian dài. Đợi cho đoàn tàu rời ga, lão Ngũ yên tâm rời đi, đúng như câu một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Số tiền lão đưa cho vợ tay Hàn tuy không nhiều nhưng giúp hai mẹ con cầm cự được ít lâu. Để thu xếp mua vé tàu ra Hà Nội, sau đó ăn trực nằm chờ vài hôm đợi ngày ra tòa để gặp chồng, lão biết hai mẹ con họ chịu nhiều vất vả. Sau vài tháng nữa, khi tòa xử phúc thẩm, có lẽ đó là cơ hội cuối để vợ chồng con cái gặp nhau trong thoáng chốc. Còn từ hôm nay, Tôn Thất Hàn sẽ bị giam trong xà lim dành cho tử tù, cái chết được nhìn thấy trước. Đầu giờ chiều ngồi hóng gió bờ hồ, Lão Ngũ mừng vì thấy Vũ Văn Chùa mặt mũi hồng hào, thần sắc tươi tỉnh, chứng tỏ con trai đã nghe lời khi dùng tiền mua đồ ăn tầm bổ. Lần đó lão đã phân tích rõ, nếu không chăm sóc bản thân, tự cô vợ thấy chán rồi bỏ đi theo trai. Lời đe dọa có tác dụng, con trai lão chắc sợ xoắn quẩy nên chịu khó ăn uống và may quần áo mới. Đợi Vũ Văn Chùa chụp xong cho khách, lão gật gù khen vì nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Sau này, chẳng cần dựa vào ai, chỉ cần vác máy ảnh rời nhà sẽ có tiền. Hai bố con nói chuyện đời, chuyện nghề, chuyện về hai đứa trẻ lớn lên từng ngày. Do đang bận truy cùng diệt tận mẫu Thượng Ngàn, lão chẳng dám đưa cô Miếu đi chơi vì sợ bị đám sát thủ cắn trộm. Không rảnh để ngồi nói chuyện phiếm, có những việc chẳng thể giấu mãi được, lão muốn con trai biết và chuẩn bị tinh thần. Chọn thời điểm không có người vãng lai xung quanh, Lão Ngũ giao chiếc chìa khóa cổ cho Vũ Văn Chùa. Đây vốn là chìa khóa được lão tìm thấy ở kẻ gầu giao cho Tôn Thất Hàn, còn trước đó chìa khóa dùng mở hòm khăn trầu áo ngự của mẫu Thượng Ngàn. Giống như một vòng tuần hoàn, trải qua nhiều biến động, chiếc chìa khóa cổ lại về tay lão. Để con trai hiểu rõ tầm quan trọng, Lão Ngũ cho biết, chìa khóa cổ sẽ mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một cuốn vở ghi chép tỉ mỉ mọi thứ. Ngoài ra trong hộp có giấy tờ nhà, hai cuốn sổ tiết kiệm cùng một tờ bản đồ chi tiết về nơi chôn những miếng vàng nung từ phần dưới của pho tượng Nhật Thực. Thấy Vũ Văn Chùa lắng nghe, Lão Ngũ điềm đạm nói, sau này tiền hay vàng của bố, anh và cô Miếu sẽ được thừa kế. Bố lo xa quá, con nghĩ việc đó chưa tính vội. Nếu bố bị giết chết, anh hãy mở hộp gỗ, lấy hết tiền vàng cùng giấy tờ nhà và tấm bản đồ. Riêng cuốn vở ghi chép phải giao nộp cho cơ quan công an. Sao phải giao cuốn vở cho bên công an? Ngoài họ ra, chẳng ai có thể tóm được thủ phạm. Còn anh, Văn Rốt, Võ Giát, bố chẳng mong trả thù. Đừng dính vào ân oán giang hồ. Mẹ nói bố luôn có kẻ thù rình rập. Bố nói gì, anh phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không được kể cho bà ấy hay là vợ. Vâng, con hiểu rồi. Đứng trước máy tiện, làm việc, nghe tiếng pháo nổ ngoài đường vọng vào. Lão Ngũ chép miệng, vì chưa làm gì đã hết một năm. Ở tuổi của lão, nhiều người đã nghỉ hưu, vui vầy bên con cháu. Hoặc như trên vùng kẻ gầu, các cụ ngoài 60 tuổi ngồi rung đùi, bàn việc làng, việc nước. Do không thể ăn không ngồi rồi, lão quay lại phố Kim Mã làm nghề cơ khí. Thật ra, lão đâu bí bách chuyện tiền bạc, đi làm chủ yếu để thấy mình vẫn có ích cho xã hội. Nguồn điện ba pha cho sản xuất không còn bị cắt như trước. Ca làm việc của lão bắt đầu từ 2 giờ chiều đến tối. Còn khi hàng về nhiều, có mấy tay thợ trẻ đảm trách làm đêm. Nhiều lúc nhìn thấy thợ trẻ, lão chợt nhớ đến hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, người được lão dìu dắt từ hồi chập chững bước vào nghề. Mắt không còn tinh, tay thiếu sự linh hoạt. Bù lại, nhờ kinh nghiệm bao năm, lão vẫn hoàn thành những phần việc khó. Tiền công làm bên ngoài cao hơn lương nhà nước. Dù vậy, nó chỉ tạm đủ chi tiêu, lão chẳng bận tâm nhiều. Ít ra sau giờ làm, có thể đi uống bia. Một tuần 2 lần đi bắt bò lạc. Cuộc đời như vậy cũng đủ phong lưu. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, nhiều nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Lão Ngũ tắt máy, hạ cầu dao. Thấy ấm trà đã nguội, còn phích nước chẳng còn giọt nào. Lão tặc lưỡi, đợi cậu thợ trẻ đến bàn giao ca rồi về. Không kiêng đầu tháng hay cuối tháng, tập xe máy vào hàng thịt chó đầu phố. Lão mua 1/4 con chó chặt cùng những thứ ăn kèm. Tối nay thay vì quay về Mai Động, lão xuống giáp bát để chén chú chén anh. Kể ra xong bữa rượu thịt ê hề, chắc nửa đêm mới được ngả lưng làm một giấc. Con đường mấp mô dạo nào giờ đã được lát xi măng và có dựng cột đèn chiếu sáng. Lão Ngũ chạy thẳng tới ngôi nhà siêu vẹo không cửa sổ của tay Cung Văn. Ngắm tay Cung Văn như bộ xương biết đi, giò má hóp, đít tóp, bày bọc thịt lên bàn, Lão Ngũ vui vẻ nói, Có thực mê vực được đạo. Chú em nhỉ như xác ve, đến hại. Cây tả người em nó vậy, nhưng gầy là thầy chuyện đó. Bố khỉ, cậu chỉ là cái đĩ mồm. Nào đã thấy con nào để nhấp nhổm đâu. Bác đừng chê em kém tắm, chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu. Làm bộ xuê xoa, Long Hữu không tranh luận vô ích. Rượu rót ra chén, thì chó chấm mắm tôm cắn ngập răng, thêm mấy miếng chả chó thơm nhức mũi. Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như đôi bạn tri kỷ. Không còn hứng thú món đàn nguyệt cùng hát văn, Lão Ngũ nói chuyện về tam tòa tứ phủ và những người được cho là ăn lộc thánh gánh lộc trần. Không một lần dự hầu đồng trọn vẹn, lão kể vanh vách về tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan. Lục phủ tôn ông, một kẻ ăn mòn cơm ở những buổi hầu đồng, tay mòn vẹt vì bấm phím đàn, còn cổ dài hơn cổ ngỗng vì gầy và hát văn. Đương nhiên, thích những chuyện như này, Lão Ngũ nhớ đến số tiền dúi cho tay cung văn tìm mẫu thượng ngàn. Nhưng một năm trôi qua, số tiền đó, chắc kẻ ngồi đối diện đã tiêu sạch, nhưng chẳng làm gì. Rót thêm rượu vào hai chén, lão tử tốn nói. Việc anh nhờ chú tìm mẫu thượng ngàn đến đâu rồi, nhỉ? Khó hơn mỏ kim đáy bể, em cũng bó tay. Chắc phải lên chùa con chim để tìm. Bác nói gì em không hiểu. Lão Ngũ kiên nhẫn giải thích. Đám tứ đại hộ pháp đã chết sạch. Bởi thằng Thiên Vũ chết cháy, thằng Thiên Điện chết chìm, thằng Thiên Vân chết do trúng độc, còn thằng Thiên Lôi dính hoa lao thối phổi đã chết trong tù. Có lẽ do đã lường trước được việc đó, mẫu thượng ngàn tuyển thêm hộ pháp Thiên Điều và hộ pháp Thiên Ngân. Theo lẽ thông thường, hộ pháp Thiên Điều là con chim lợn trên báo tin cho mẫu thượng ngàn, còn hộ pháp Thiên Ngân là kẻ nắm giữ tay hòm chìa khóa, bởi ngân ở đây là ngân lượng vàng bạc. Sở dĩ mẫu thượng ngàn không tuyển bọn hộ pháp vai u thịt bắp, bởi chúng hữu dũng vô mưu và đều đoàn thọ. Như vậy nếu kẻ đó bị tóm, công an không sớm tìm ra được kẻ chủ mưu. Bọc thịt chó đã rơi sạch, chai rượu chẳng còn một giọt, Lão Ngũ chưa say vì tiểu lượng không tồi. Người đối diện là tay cung văn người mỏng như tờ giấy bờ lưa, đến lúc này mới nhận xét. Cậu ngồi trên đống vàng mà bóp mồm bóp miệng, chết sẽ thành thần giữ của. Bác lại khéo đùa, đến một lai vàng em còn chả có, mong gì đống vàng. Hóa ra cái danh hộ pháp Thiên Ngân là danh hão à? Bác lại nghe đài địch rồi, em được như vậy đã phúc tổ 70 đời. Thanh đoàn kiếm trên tay Lão Ngũ cắm phập vào bàn tay của tay cung văn. Thật ra với loại cú sợ ánh sáng lại còn còm nhom như này, lão không đỏ một phát cảnh cáo vì sợ nó không chịu nổi. Thật ra thằng cung văn bị lộ thân phận vào ngày diễn ra đám tang của hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực. Đoán trước mẫu thượng ngàn chẳng ló mặt sẽ cử người tới viếng, Lão Ngũ âm thầm theo dõi từ vòng ngoài. Ông con rời đợi lúc trời tối mới mò đến, vậy là không khảo tự xưng. Cái danh hộ pháp Thiên Ngân chẳng phải lão tự nghĩ ra hay có kẻ bẩm báo. Tay cung văn để lộ hình xăm có thanh đại đao cùng thoi vàng phía trước. Lão khỏi mất công, đã luận được ngay. Đợi tay cung văn hoàn hồn, lão chậm rãi kể về cái chết của cô vợ trẻ cùng mối hận thấu xương với mẫu thượng ngàn. Sau đó lão từ tốn giải thích. Nếu trung thành với mù đó cũng được. Tao coi mày như hình nhân thế mạng. Em cắn rơm cắn cỏ lại bác. Việc ân oán của mẫu thượng ngàn em chẳng rõ, đến như mẫu ở chỗ nào em cũng còn không biết. Nhưng mày giữ tay hòm chìa khóa của mỗi. Cung văn nhờ năm ngón tay điêu luyện khi chơi đàn nguyệt, cộng thêm giọng hát hay khiến những giá hầu đồng thêm phần ma mị và cuốn hút các con nhang đệ tử. Chưa thể cắt lưỡi vì cần nó hót, Lão Ngũ nhét miếng giải lau vào miệng tay cung văn bằng động tác nhanh và dứt khoát. Lão vung đoàn kiếm chém dụng hai ngón tay ở bàn tay phải của y. Như vậy từ nay khỏi đàn ca sáo nhị. Cẩn thận tọng cả gói thuốc lào để cầm máu, lão ra lệnh. Khi vợ ta bị giết, mày đừng mong nhận được sự thương xót. Bác tha cho em, quả thực mẫu đi mây về gió, phận tôi tớ em chẳng rõ. Mày giữ bao nhiêu vàng của mụ đó? Hiện giờ em đang giữ nửa pho tượng vàng nhật thực. Chắc mụ ý đợi giành lại nửa pho tượng từ tay tao để lắp vào hả? Không chịu nổi đòn tra tấn tàn khốc, tay cung văn tỉnh rượu loạng choạng đứng lên. Y vừa khóc vừa chỉ chỗ giấu nửa pho tượng vàng nhật thực. Bàn tay lướt phím đã mất hai ngón. Lão Ngũ biết thằng cung văn nhận được hậu quả xứng đáng. Dù không biết chỗ ở chính thức của mẫu thượng ngàn, y kịp khai ra một địa chỉ mỗi thường có mặt. Cầm nửa pho tượng vàng trên tay, Lão Ngũ tiếc cho Tôn Thất Hàn có phúc không biết hưởng, có của chẳng giữ được. Dù số phận của tay bác sĩ bỏ nghề đã ăn bài, lão chẳng đến mức uống nước cả cạn. Ngay khi gặp lại vợ con tay Hàn, lão sẽ gửi họ chút vàng để khỏi phải sống cảnh giật gấu vá vai. Đoàn hiểm của lão tạm thời chưa phát huy tác dụng do tay cung văn húc nhiều rượu. nhưng sáng mai khi thức giấc, vết thương sẽ khiến nó đau lộng óc. Cướp lại nửa bức tượng vàng kể ra cũng được coi là thành công, với lão đó chỉ là khởi đầu nên tiếp tục truy vấn. Trời có phong vân bất trắc, người có họa phúc sớm chiều, mày biết ai là kẻ đã giết vợ tao đúng không? Em nghe mẫu thường ngàn trách hộ pháp tiên điều cầm đèn chạy trước ô tô. Thì ra là vậy, mày có chắc mũi hay ở trong ngôi đền không? Vâng, ngày thường thì không rõ nhưng mà đúng rằng mùng một là mẫu có mặt. Nếu mày tòn hót với mụ đó, tao sẽ cắt lưỡi để khỏi hát văn. Em không dám. Đe dọa bằng lời nói, dùng thanh đoạn kiếm chém rời hai ngón tay, lão khiến hộ pháp thiên ngân khiếp hãi. Có lẽ chỉ thiếu việc đái ra quần. Bữa thịt chó vừa sơi đẫy tễ, lão nhận về nửa pho tượng vàng, như vậy là do ý trời khi lão được hưởng toàn bộ. Ngắm bộ dạng tay cung văn như thằng chết trôi, dù núc rượu nhưng do mất máu khiến bộ mặt xanh như đít nhái. Lão Ngũ biết có thách kẹo, nó chẳng dám đi trình báo. Chưa kể việc làm mất nốt nửa pho tượng vàng nhật thực, đùa khiến mẫu thượng ngàn nổi điên. Làm bộ thương xót, lão kể cho tay cung văn về số phận hầm hưu của những kẻ bị mẫu trừng phạt. So với việc vung đoàn kiếm khi nãy, hình phạt còn dã man tàn bạo hơn nhiều. Vỗ vỗ vai an ủi tay cung văn, lão buông lời khuyên thật lòng. Gần bậc thủy đen, tốt nhất mày phắn thật nhanh, lặn thật sâu còn kịp. Nhưng em biết đi đâu? Mày xin đi xây dựng vùng kinh tế mới, xuống Hải Phòng mà vượt biên, đi đâu chả được, miễn là đừng ở lại Hà Nội hay mò lên màn đồng rừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.